Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Thiên, phim trường ma dược thương khu phim trường rộng lớn, tái hiện trọn vẹn không khí những năm 1990 với các tòa nhà và nhà cửa được xây dựng theo phong cách thời đó, đang trong quá trình quay bộ phim ma dược thương. GT, cắt, vừa rồi thoại hơi bị chìm mất, hãy nhấn mạnh điểm nhấn rồi làm lại nào. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kim Do Hy, người nổi tiếng với khí chất mạnh mẽ, hàng loạt máy quay, đèn chiếu sáng, thiết bị âm thanh được bố trí theo từng công năng riêng. Xung quanh những thiết bị đó, hàng chục nhân viên đang vây quanh để làm việc. Các diễn viên được chia thành hai nhóm, một nhóm đứng ngoài quan sát và một nhóm đang diễn xuất. Điều thú vị là, GT, những người kia là ai thế? Người của bên phát hành phim và sản xuất. À, hôm nay có vẻ số người có mặt tại phim trường nhiều hơn hẳn bình thường. Những gương mặt vốn không hay xuất hiện bỗng nhiên đồng loạt kéo đến, và lý do cũng khá đơn giản. GT, tình hình không mấy khả quan mà, chắc họ muốn tận mắt chứng kiến Kang Woo-jin. Lo lắng một phần thôi, nhưng quan trọng hơn là họ muốn đánh giá tổng thể bộ phim. Họ đến để trực tiếp quan sát Kang Woo-jin. Đối với cả nhà sản xuất lẫn nhà phát hành, vấn đề lần này có ý nghĩa quan trọng. GT, tốt, cắt. Đạo diễn Kim Do Hy vừa ra hiệu cảnh quay trước đạt yêu cầu, liền quay sang trợ lý đạo diễn và dặn dò. GT, nghỉ 10 phút đi, rõ, chúng ta tạm nghỉ 10 phút. Tiếng hô vang của trợ lý đạo diễn khiến đội ngũ nhân viên nhanh chóng chạy tản ra khỏi khu vực quay. Trong lúc đó, một nhóm người dần tụ tập quanh đạo diễn Kim Do Hy, người đang ngồi trước ba chiếc màn hình theo dõi. Họ là nhân viên của bên sản xuất và phát hành phim. GT, đạo diễn. Kang Woo-jin sắp đến chưa? Trước câu hỏi bất ngờ, đạo diễn Kim Do Hy gật đầu. GT, tôi nhận được tin báo, cậu ấy sẽ đến trong vòng 10 phút nữa. Vài người bắt đầu bày tỏ sự lo lắng. GT, đến khi ngày này thật sự đến, tôi lại thấy hơi lo. Liệu có ổn không nhỉ? Cũng hơi mạo hiểm đấy. Kang Woo-jin đang rất hot nên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng thời gian chuẩn bị hơi gấp. 3 tuần, liệu trong 3 tuần cậu ấy có thể phân tích nhân vật Lee Sang-man một cách trọn vẹn không? Đạo diễn Kim Do-hy khẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối. GT, chúng ta phải tin vào Woo-jin thôi. Khi gặp mặt trực tiếp, cậu ấy đã thể hiện sự tự tin rất lớn. Nếu kết quả không như mong đợi thì cũng không thể trách cậu ấy được. Vì thời gian quá ngắn mà, nếu chất lượng diễn xuất chưa đạt kỳ vọng, trách nhiệm thuộc về chúng ta. Hơn nữa, tìm được diễn viên giỏi tiếng Nhật như Woo-jin đâu có dễ. Chuyện đó thì đúng, sắc mặt của nhóm người đến từ nhà sản xuất và phát hành trở nên trầm xuống. Họ vẫn chưa tận mắt chứng kiến khả năng của Kang Woo-jin, với họ, cậu ta chỉ là một tân binh đang nổi lên. GT, à, nghe nói đạo diễn định điều chỉnh một chút về nhân vật Lee Sang-man phải không? Có lẽ nên hủy bỏ ý tưởng đó thì hơn, nếu thực sự quá sức, tôi cũng tính cắt bỏ. Tôi biết là Woo-jin có thực lực, nhưng dù thế nào thì vài tuần cũng quá gấp gáp. Đây là một vai diễn khó, dù cậu ta có bản lĩnh đến đâu thì vẫn là một tân binh, nếu ép quá thì chắc chắn sẽ gãy. Mọi người dường như đều nghĩ như vậy. GT, trước tiên, hãy tập trung để cậu ấy hoàn thành vai Lee Sang-man một cách suôn sẻ đi, đạo diễn. Bản thân việc chọn Woo-jin cho vai này đã là một canh bạc. Thay vì thử nghiệm thêm, có lẽ nên giảm thiểu rủi ro thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Kim Do Hy, người luôn thích thử thách về mặt nghệ thuật, quan điểm này không hề vừa ý. GT. Lắm lời quá, tôi biết mình đang làm gì. Mấy người xuất hiện ở đây rồi làm loạn cái gì vậy? Khi cô còn đang âm thầm cằn nhằn trong lòng, một giám đốc từ phía nhà phát hành bất ngờ đổi chủ đề về Kang Woo-jin. GT. À, tôi nghe phía Han Ryang bảo rằng Kang Woo-jin từng có thời gian sống ở nước ngoài đấy. Đạo diễn Kim Do Hy nhanh chóng trả lời trong khi vẫn lật xem kịch bản. GT, à, chắc là ở Nhật Bản. Hử, không đâu, tôi nghe một người quen bên Han Ryang nói rằng cậu ấy từng ở nước nói tiếng Anh cơ. Tiếng Anh, đúng vậy, nghe bảo cậu ấy nói tiếng Anh như người bản địa. Đến mức nhân viên nước ngoài cũng phải khen ngợi. Tại đó, hơn chục nhân viên đoàn phim bắt đầu bàn tán xôn xao. Một trong số họ, giám đốc ánh sáng, cũng góp lời. Ồ, tôi cũng nghe vậy đấy. Tôi thân với giám đốc ánh sáng bên Profire Han Ryang mà. Họ bảo Uzin xuất thân từ nước ngoài, thậm chí còn nói quá lên rằng cậu ấy từng ở Hollywood. Gì vậy trời, hóa ra ai cũng tò mò về Kang Uzin mà đi hỏi han khắp nơi à? À, đúng rồi. Bên phía công ty sản xuất cũng đâu khác gì, chắc chắn là lo lắng nên mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà Hollywood thì có hơi quá rồi. Lúc này, các diễn viên cũng bắt đầu xen vào. Tôi nghe nói dù là tân binh nhưng cậu ấy không hề giống tân binh chút nào. Do từng ở nước ngoài nên tư duy cũng khác hẳn. Không chỉ diễn viên chính mà cả dàn vai phụ cũng có chung suy nghĩ. Tại buổi đọc kịch bản bên Profile Han Ryang, cậu ấy nói thẳng rằng mình tự học diễn xuất. Cái đó thì hơi khó tin nhỉ. Là sao? Nhân vật này có gì đó kỳ lạ quá. Chắc là kiểu khí thế của tân binh thôi. Hoặc chỉ là khoác lác một chút. Ngay lúc ấy, đạo diễn ơi, Kang Uzin đến rồi à? Giọng của nhân viên vang lên qua bộ đàm, báo hiệu rằng tân binh đang được chú ý nhất hiện nay đã có mặt. Ngay lập tức, Kim Jo-hee bật dậy, và chỉ vài phút sau, Kang Uzin xuất hiện tại khu vực quay phim. Những ánh nhìn từ các nhân viên lia thẳng về phía Uzin, khiến anh cảm thấy có chút áp lực. Gì đây, sao ai cũng nhìn mình như vậy? Càng như thế, gương mặt Uzin càng giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Ở phía trước, Kim Jo-hee nhanh chóng chạy đến. Uzin đáp lại một cách điềm tĩnh. Chào đạo diễn, cậu đến sớm đây nhỉ? Nhìn thấy ngoài đời lại có cảm giác khác ghê. Vậy sao? Uzin nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời liếc mắt về phía sau Kim Jo-hee. Vừa nhìn thoáng qua, anh đã giật mình trong lòng. Wow, chết thật, sao mà đông thế này? Bộ sắp có chiến tranh hả? Quá nhiều người tụ tập ở đây, chắc phải hơn 60 người. Vấn đề là không chỉ có nhân viên đoàn phim, mà hình như còn có cả người ngoài. Lúc này, Choi Sung Ji-hon người đứng sau Uzin bắt đầu di chuyển, tìm xem trong đám đông có ai quen không. Ôi chà, giám đốc Lee, lâu quá không gặp, đúng là lâu rồi nhỉ, giám đốc Choi. Trong khi đó, Kang Uzin được Kim Jo-hee dẫn đến trước mặt các diễn viên chính. Mặc dù màn chào hỏi chính thức sẽ diễn ra sau, nhưng trước tiên, anh cần làm quen sơ với họ. Như mọi người đã biết, đây là diễn viên Kang Uzin. Xin chào mọi người, giọng nói trầm ổn, không một chút căng thẳng. Các diễn viên lần lượt nở nụ cười xã giao và đáp lại lời chào của Uzin. Lúc này, Kim Jo-hee đưa cho Uzin một xấp giấy. Uzin à, đây là kịch bản ngắn, có một số phân cảnh của Lee Sang-man đã được chỉnh sửa. Thực ra chỉ để nhấn mạnh thêm tính cách nhân vật thôi, nhưng chắc sẽ hơi khó đấy nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn, vẫn có thể theo kịch bản cũ. Chuyện này vốn là điều thường gặp trong các đoàn làm phim. Đạo diễn người chịu trách nhiệm tổng thể có thể quyết định thay đổi lời thoại, tình huống, thậm chí điều chỉnh cảm xúc nhân vật ngay tại hiện trường. Nhưng đối với Uzin, anh chẳng khác nào một tân binh vừa mới gia nhập đoàn. Dù anh cảm thấy mình dư sức thích nghi, nhưng trong mắt người khác, 3 tuần vẫn là một khoảng thời gian quá ngắn. Chính vì vậy, Kim Jo-hee có chút do dự, có lẽ sẽ khó nhỉ, cậu cứ suy nghĩ thoải mái thôi. Bà hy vọng nhân vật Lee Sang-man có thể được thể hiện rõ nét hơn, nhưng nếu quá gượng ép, Uzin có thể bị áp lực, khiến mọi thứ đổ vỡ. Dẫu vậy, Kang Uzin chỉ đơn giản nói, vâng, tôi sẽ xem qua một chút, không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn khá thờ ơ, tại sao ư, không gian ảo hiện lên rồi. Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Trong kịch bản ngắn trên tay anh, một hình chữ nhật đen đã xuất hiện. Uzin bí mật giơ ngón trỏ lên. Phía sau anh, một người khẽ khựng lại. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Kang Uzin khựng lại chỉ vài giây, nhưng đối với người khác thì có vẻ như anh đã dừng hẳn. Thực ra, anh vừa dành đến vài chục phút trong không gian ảo. Được rồi, lâu rồi mới làm một cú thật ngầu. Tiện thể rút ngắn thời gian quay luôn. Uzin chăm chú nhìn vào kịch bản, rồi thấp giọng nói với Kim Jo-hee. Chỉ cần cho tôi 5 phút. Hả, 5 phút á, thật sao? Vâng, 5 phút. Kim Jo-hee tròn mắt, đầy thắc mắc. Các diễn viên xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Cái quái gì vậy? Trông có vẻ hơi kiêu căng đấy. Câu trả lời của Uzin khiến ai nấy đều bất ngờ. 5 phút, cậu ta nói gì thế? Dù có ra vẻ đến đâu cũng vừa phải thôi chứ. Chắc lại định thể hiện kiểu khí thế tân binh đây mà. Nhưng mà từ lời thoại đến biểu cảm, làm sao học thuộc trong 5 phút? Đạo diễn Kim lại sắp mệt rồi đây. Nhưng vấn đề là, xong rồi, Uzin gật đầu, trong khi thực tế anh chỉ mất có 3 phút. Tôi đã sẵn sàng. Lúc này, đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ tối. Mặt trời khuất dần, bóng tối bao trùm cả khu vực quay. Những cột đèn đường được bật sáng, tỏa ra ánh cam rực rỡ. Trước một tòa nhà, 4 chiếc sedan đen đã được sắp đặt sẵn. Xung quanh, máy quay và hệ thống đèn chiếu sáng đã được lắp đặt, hàng chục nhân viên vây quanh khu vực quay. Ngay khoảnh khắc đó, xe phun nước, đạo diễn Kim Jo Hee-ho lên qua bộ đàm. Ngay khi tiếng ra lệnh vang lên, nước từ xe phun xối xả xuống khu vực quay. Cùng lúc đó, hàng chục diễn viên quần chúng, tất cả đều mặc vest và che dù đen, lần lượt bước vào khung hình. Giảm ánh sáng một chút. Ok, tiếp tục, rồi, bắt đầu đi. Ngay khi đạo diễn hô, một nhân viên đứng trước máy quay dập bảng slit. Sau đó, Kim Jo Hee ra hiệu qua bộ đàm. Máy quay chạy, action, ngay lập tức, cánh cửa của chiếc sedan cuối cùng trong hàng khẽ mở ra. Một người đàn ông mặc vest, tay cầm dù đen, bước xuống. Anh ta nhanh chóng tiến đến mở cửa ghế sau. Lạch cạch, từ trong xe, một người đàn ông bước ra với điếu thuốc trên môi. Kang Woo-jin, một tay đút túi quần. Bộ vest anh mặc không có cà vạt, cúc áo đầu tiên cũng không cài. Trên vùng ngực lộ ra thấp thoáng một hình xăm đậm nét. Ha, một hơi khói thuốc phả ra. Trên má trái của anh có một vết sẹo dài, như vết dao. Làn da thô ráp, trông như chạm vào sẽ thấy sần sùi. Nhưng mái tóc vuốt ngược lại được chải gọn gàng, không một sợi lộn xộn. Đôi mắt anh hơi lơ đãng, nhưng bên trong lại ánh lên một tia sắc lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trở nên căng thẳng, sự trầm lặng ấy mang theo một áp lực vô hình, như thể chỉ cần ai đó lỡ lời là sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Lúc này, Woo-jin không còn là chính anh nữa, anh chính là Lee Sang-man. Lee Sang-man khẽ gãi bắp tay phải, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai người đàn em đang che dù cho mình. Khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, không biết có phải đang khen không, nhưng người đàn em lập tức cúi đầu. Cảm ơn anh, dường như khói thuốc bay vào mắt, Lee Sang-man hơi nheo lại, rồi bất ngờ túm lấy gáy người đàn em, kéo sát lại gần. Lại gần chút đi, mưa tạt hết vào người mày kia. À, dạ, xin lỗi anh, hay mày thích bị ướt? Không, không ạ. Hai, giọng Lee Sang-man trầm khàn, đầy gai góc, như thể bên trong cổ họng còn đọng lại tàn thuốc. Nhưng từng chữ anh nói ra đều mang theo cảnh cáo. Anh nhìn người đàn em một lúc lâu, khiến hắn ta chẳng dám động đậy, một nỗi sợ vô hình bủa vây, kể cả hành động đơn giản như chớp mắt cũng trở nên khó khăn. Lee Sang-man chậm rãi nâng tay, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Từ tận sâu trong lồ âm ngực, một làn khói thuốc bị thổi ra. Khói hòa vào ánh cam từ đèn đường, lan tỏa khắp không trung. Lee Sang-man rít một hơi thuốc dài, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng có gì đó khó chịu. Độ ẩm trong không khí, tâm trạng của hắn, cảm giác ngứa ngáy nơi cánh tay, cả tiếng mưa rơi lộp bộp lên ô, tất cả khiến hắn khó chịu. Và rồi, sượt, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, ánh mắt Lee Sang-man rời khỏi đám thuộc hạ tụ tập bên phải, hướng ra xa, nơi những cột đèn đường xếp thành hàng dài. Ánh đèn cam trải dài một dãy, nhấp nháy, lay động như đang nhảy múa trong mắt hắn. Nhưng chỉ có hắn mới thấy vậy, đèn đang nhảy múa, vì trong mắt hắn, những ánh đèn ấy rung lắc theo cơn ảo giác. Một tác dụng phụ của chất gây nghiện. Điều đó khiến Lee Sang-man khẽ bật cười. Mẹ kiếp, cái quái gì đây? Trông chúng cứ như một đoạn ký ức vụt qua trước mắt hắn vậy. Một nụ cười thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất. Phù, hắn thở ra một làn khói thuốc, để làn khói ấy che khuất những hình ảnh ảo giác. Nhưng khói thuốc cũng tan đi nhanh chóng, để rồi những ánh đèn cam vặn vẹo ấy lại xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thấy bực bội hơn, cơn ngứa ngáy cũng nặng nề hơn. Lúc này, một tiếng thét thất thanh vang lên. Anh Sang-man, xin tha cho tôi mất trí rồi, tôi điên rồi, xin anh, làm ơn. Một gã đàn ông quỳ rạp ngay trước lối vào tòa nhà. Khuôn mặt hắn nát bươm, gần như biến dạng. Lee Sang-man từ tốn cúi xuống nhìn hắn. Gã kia vẫn đang nói gì đó, gào thét van xin, nhưng Lee Sang-man nghe không rõ. Lộp bộp, mưa chốt xuống, át đi mọi âm thanh. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình. Trong mắt hắn, không có một tia cảm xúc, như thể hắn chỉ đang nhìn một con côn trùng vô giá trị. Và nếu đó chỉ là một con côn trùng, thì chỉ có một cách xử lý. Nghiền nát nó, sượt, Lee Sang-man thò tay ra ngoài ô, từng giọt mưa lạnh lẽo chút xuống, rơi lộp bộp trên da thịt hắn. Lạnh buốt, tê tái, cũng giống như hắn vậy. Hắn khẽ lẩm bẩm, biển sẽ nổi sóng. Người cầm ô bên cạnh ngơ ngác. Dạ, biển sắp nổi sóng rồi. À, Lee Sang-man nhấc chân, tiến đến gần gã đàn ông mặt đầy máu. Hắn ngồi xuống, ngang tầm mắt với gã, cánh tay khẽ gãi một cái, rồi hắn nhấc điếu thuốc lên, phả khói vào thẳng mặt gã. Sao trông mày gầy thế? Anh Sang-man, tôi biết lỗi rồi, xin anh tha cho tôi. Chỉ một lần này thôi. Mày gầy quá, giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếu thuốc được rút khỏi miệng, đưa đến ngay trước mũi kẻ quỳ dưới đất. Chính xác hơn, hắn đặt điếu thuốc vào dòng nước chảy dọc sống mũi gã. Xèo, điếu thuốc cháy tàn lập tức bị dập tắt. Há miệng ra, giọng nói của Lee Sang-man chậm rãi, đầy mơ hồ. Dạ, há miệng, mở ra, gã đàn ông run rẩy, môi khẽ hé. Ngay lập tức, Lee Sang-man nhét điếu thuốc tắt ngấm vào cổ họng hắn. Không chút nương tay, như thể muốn đâm thẳng bàn tay vào tận bên trong. Khụ, khụ khụ, nuốt đi, cho mày béo lên một chút. Khụ, khụ, mày gầy quá rồi. Lee Sang-man khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh. Chậm rãi, từng cử động của hắn đều bình thản đến đáng sợ. Dìm nó xuống, không cần nói thêm lời nào, bọn thuộc hạ lập tức hiểu mệnh lệnh. Chúng kéo lê gã đàn ông đi. Hắn gào khóc, la hét, vùng vẫy. Nhưng Lee Sang-man chẳng nghe thấy gì. Mắt hắn chỉ nhìn về phía trước. Một cầu thang dẫn lên tòa nhà. U ám, ẩm thấp, bóng tối giăng kín với bất kỳ ai khác. Đó là một lối vào đáng sợ. Nhưng với Lee Sang-man, nó lại giống như một con đường giải thoát. Hắn bước lên bậc thang đầu tiên. Và trên khuôn mặt hắn, một nụ cười thoáng hiện. Cơ mặt khẽ co giật. Tâm trạng hắn dần dâng trào. Có thứ gì đó trong đầu hắn thôi thúc. Chạy đi. Tiến về phía trước, mày sắp chạm đến nó rồi. Nụ cười của hắn không phải là một nụ cười, mà là cái chết, một cái chết dịu dàng, trầm tĩnh nhưng lại sâu sắc đến rợn người. Hắn cứ thế bước vào tòa nhà. Trước cầu thang có đặt một chiếc camera. Lee Sang-man lướt qua nó. Chiếc camera vẫn quay. Hắn gượng lại, một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Đây lẽ ra phải là lúc đạo diễn hô cắt, nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi rội vang khắp phim trường. Và lý do thật đơn giản, mẹ kiếp, đạo diễn Kim Jo-hee, người đang chăm chăm nhìn vào màn hình giám sát, thất thần lẩm bẩm. Oh Jun-woo thậm chí không thể so sánh, Kim Ryu-jin và Park Dae-ji cũng hoàn toàn mờ nhạt. Trước mắt tôi lúc này, chỉ có Lee Sang-man, những người xung quanh, từ nhân viên hậu trường, nhà sản xuất, nhà phân phối, cho đến các diễn viên khác, cũng đều có chung suy nghĩ. Tất cả chỉ đứng lặng. Nhìn chằm chằm vào gã tân binh trong trường quay. Không ai thốt ra được lời nào. Chúng ta vừa chứng kiến cái gì vậy? Một diễn viên phụ khẽ thì thầm. Hắn chỉ mới xem qua kịch bản một chút thôi mà. Sao? Sao có thể thế này? Nhưng chẳng ai trả lời. Bởi vì tất cả bọn họ đều vừa tận mắt chứng kiến một con quái vật. Cách chương.